Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 05, khoác lác. Cây giống cấp tốc chạy thời điểm, tán cây sẽ kịch liệt trước sau run run, nhìn tựa như là hậu thế tại sàn nhảy nhảy disco thiếu niên. Khôi hài cực kỳ, đời thứ ba Bách Thảo Vu thứ nhất liền xông ra ngoài. Nhưng là cùng cây giống tốc độ so ra, vẫn là chậm một nhịp, nhưng cây giống tốc độ cùng cổ mèo thú so sánh, vẫn là kém một tia. 3. Cổ mèo thú một chút đem cây giống đặt tại đất tuyết bên trong. Đừng ấn đến thổ địa bên trên, hắn sẽ bỏ chạy, đời thứ ba Bách Thảo Vu vội vàng nhắc nhở. Xoạt, cổ mèo thú móng vuốt bắn ra đến, đâm vào cây giống thân thể. Ấn xuống bàn tay dừng lại, dùng móng vuốt bắt lấy cây giống. Anh, cây giống phát ra bén nhọn tiếng kêu to, chói tai đến cực điểm. Cổ mèo thú kém chút bị quấy nhiễu buông ra móng vuốt. Thứ này tiếng kêu làm sao như thế bén nhọn. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhanh chóng đi lên trước, đem cây giống từ cổ mèo thú móng vuốt bên trong giải cứu ra. Khi cây giống thoát ly móng vuốt sắc bén, tiếng kêu chói tai rốt cục đình trệ xuống tới. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Đổ máu sao? Truyền Vu đã vội vội vàng vàng chạy tới, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái làm bằng đá chén nhỏ, có màu ngà sữa chất lỏng sành sạch. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đem cây giống nâng tại trước mắt, nhìn một chút, hồi đáp, liền là cái này, nhanh cho ta tiếp một chút. Truyền Vu đi tới gần, đem bát đá đặt ở kia chất lỏng chảy xuống địa phương, yên tĩnh chờ đợi. Tích đáp, tí tách, chất lỏng vô cùng sền sệt, rơi xuống tốc độ dị thường chậm chạp, nhưng Truyền Vu tính nhẫn nại cực kỳ tốt, tuyệt không sốt ruột, chậm rãi. Khi màu ngà sữa chất lỏng sành sạch tiếp nửa bát, hắn để người mang tới một chiếc lá. Làm gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu tò mò hỏi. Cô nói, đem lá cây đặt ở phía trên, nó liền có thể mình khôi phục. Truyền Vu nói, kết quả lá cây vừa gần sát miệng vết thương của nó, thần kỳ một màn liền xuất hiện, lá cây nhanh chóng khô héo, mà cây giống vết thương trên người thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Díu dít, cây giống kêu hai tiếng, còn cần tán cây cọ sát Truyền Vu tay. Nó thích ngươi, đời thứ ba Bách Thảo Vu nói. Xem như thế đi, bọn hắn cực kỳ thân mật. Truyền Vu sờ lên nó tán cây, sau đó dùng chân đem trên đất tuyết đọng đẩy ra, đem cây giống để dưới đất. Không mang về đi? Âm Vu hỏi. Cô nói nuôi không sống. Truyền Vu có chút đáng tiếc nói. Cây giống rơi trên mặt đất, vèo một cái liền biến mất ở đóng băng thổ địa bên trên. Nếu là bất thình lình nhìn thấy, nhất định cho là mình hoa mắt. Trở về đi, đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn một chút sắp rơi xuống mặt trời nói. Đám người bắt đầu trở về đi trên đường đi. Truyền Vu cao hứng bưng lấy trong tay bát đá, không ngừng quan sát, thứ này thật là khó làm. Về sau ngươi nhưng không thể thiếu muốn phiền phức Âm Vu. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn một cái bát đá nói, ân, ta sẽ để cho hỏa bộ lạc cho thêm âm bộ lạc một chút tài nguyên. Hắn là lục đại thủ lĩnh duy nhất hài tử, chuyện như vậy rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Bách Thảo Vu, nghe nói ngươi muốn đi tiền tuyến rồi. Tiền tuyến chỉ là Bắc Phương Viêm bộ lạc chỗ, nơi đó đã cùng Băng Hùng bộ lạc đánh lên. Lang bộ lạc 500 người đội ngũ thật lâu trước liền đã đi tiếp viện. Băng Hùng bộ lạc bản bộ nhân mã dị thường cường đại, tạo thành lực phá hoại rất lớn, bọn hắn cần thần đả đội ngũ chống lại, cho nên để cho ta đi. Đời thứ ba Bách Thảo Vu khó được trên mặt không có tiếu dung, hướng tràn đầy phong tuyết phương Bắc nhìn một cái. Như hôm nay đất rét lạnh, Băng Hùng bộ lạc không thể nghi ngờ càng thích hợp hoàn cảnh như vậy. Giá rét cũng vì bọn hắn lực lượng tăng thêm, cho nên cần thần đả là các chiến sĩ gia tăng lực lượng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đi tiền tuyến, sự tình đã định ra đến rất lâu. Lần này đi không chỉ hắn một cái, còn có mấy cái linh khí chiến sĩ cũng muốn cùng một chỗ đi cùng. Bây giờ lục đại thủ lĩnh từ bỏ tiến vào rừng cây ý nghĩ. Khai thác rừng cây liền trở nên không có ý nghĩa. Tiết kiệm suất lực lượng, toàn bộ muốn điều đến phương Bắc đi. Thật muốn đi phương Bắc nhìn xem. Âm Vu vừa đi, một bên phiền muộn nói. Âm bộ lạc bởi vì không quen chiến đấu, cho nên mấy lần điều lệnh đều không có bọn hắn. Nhưng Âm Vu lại rất muốn nhìn xem xét chiến trường. Hắn cảm thấy dạng này kinh lịch dễ dàng cho hắn chế tạo ra tốt hơn âm nhạc. Ta đi giúp ngươi cùng phụ thân nói một chút. Truyền Vu mở miệng hỏi. Lục đại thủ lĩnh không thể đồng ý đi. Bát đại Vu mở miệng. Hắn đối lục đại thủ lĩnh phi thường khủng bố. Nghe mà biến sắc. Vậy liền hướng chiến thủ lĩnh cầu tình. Truyền Vu còn nói thêm. Chiến là Truyền Vu là 500 người thủ lĩnh đặt tên. Bây giờ mọi người xưng hô hắn. Đều gọi chiến thủ lĩnh. Không muốn, đời thứ ba Bách Thảo Vu nói xen vào, để mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phía Bắc chiến trường tình thế không rõ, nếu là xảy ra bất trắc, rất dễ dàng xuất hiện tháo chạy tình huống. Âm Vu đi quá mức nguy hiểm, tại biển cả đối diện, chiến đấu so bên này còn tàn khốc hơn. Hắn từ nhỏ nhìn qua quá nhiều chiến tranh. Biết lục đại thủ lĩnh không cho Âm Vu đi là vì an toàn cân nhắc. Cho nên mới mở miệng ngăn cản. Đám người trầm mặc xuống. Cái này đội ngũ nhỏ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Hắn, tất cả mọi người nghe. Không nên gấp gáp. Chờ chiến cuộc ổn định. Ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Đời thứ ba Bách Thảo Vu trấn an Âm Vu nói. Tất cả mọi người tin phục gật đầu. Truyền Vu mở miệng, kia là dựa vào huyết mạch quan hệ. Mà đời thứ ba Bách Thảo Vu cũng không phải. Bách Thảo Vu bản thân tại Hòa Bộ Lạc địa vị liền cực kỳ cao. Hắn lại là cái thứ nhất tiến vào bát quái không gian người. Còn chiếm được đời thứ hai Vu tán thành. Tập được thất truyền nhiều năm thần đả chi thuật. Tại bát đại Vu thế nhỏ tình huống dưới. Hắn cơ hồ là chúng Vu đứng đầu, lại thêm hắn làm người cởi mở, lại không độc quyền, càng đến mọi người tán thành. Một đám Vu trở lại Hỏa Bộ Lạc, tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Bọn hắn cố ý lấy được thịt thỏ chúc mừng. Tiểu Vương Bát nhìn thấy ăn liền đi không được đường, tự nhiên xen lẫn trong đó. Đệ Ngũ Huyền cũng nghe bọn hắn bắt được cây giống trải qua. Thật sự là thần kỳ giống loài, trước kia đều chưa từng thấy. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua Truyền Vu bát đá bên trong bạch tương, mở miệng nói với Ngưu Đồ Đằng, ngạch, Ngưu Bộ Lạc không thích di chuyển, cho nên ta đối loại này thần kỳ động vật biết đến không nhiều. Nhưng là ta biết hoàng kim cây lúa, thật vất vả Đệ Ngũ Huyền chủ động cùng hắn nói chuyện. Ngưu Đồ Đằng khống chế không nổi biểu hiện của mình muốn. Bắt đầu thổi phồng tới. Cái gì là hoàng kim cây lúa? Đệ Ngũ Huyền đối cái này vẫn là rất hiếu kỳ. Bây giờ đội ngũ tại bờ biển đóng trại. Ngưu Bộ Lạc bắt đầu trồng trọt. Hoàng túc hạt giống 3 tháng trước liền gieo. Đã mọc rễ nảy mầm. Nói là ăn về sau. Đồ Đằng chi lực sẽ mang theo kim sắc. Trở nên vô cùng sắc bén. Long Bộ Lạc trước kia có, hiện tại cũng không biết. Ngưu Đồ Đằng cũng chỉ là nghe nói qua. Bị Đệ Ngũ Huyền hỏi một chút liền rụt rè, thấy đều chưa thấy qua. Người đây không phải khoác lác sao? Đệ Ngũ Huyền có chút im lặng. Chính Ngưu Đồ Đằng cũng chưa thấy qua sự vật liền có thể lấy ra thổi. Quả nhiên châu đều là thổi sao? Cái gì là khoác lác? Ngưu Đồ Đằng tò mò hỏi. Một loại không cần khôi phục thuận phát kỹ năng. Đệ Ngũ Huyền mặc kệ hắn, trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh phương hướng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay?